Quý Vân Lưu lướt qua đỉnh đầu nàng ấy, nhìn về Bích Chu cách đó không xa đang mỉm cười hơi uốn gối hành lễ với nàng, cũng hơi mỉm cười. Vị cô này, xin lỗi, dân nữ không tiện hành lễ, mong rằng cô bao dung. Nữ từ phía trước chán sáng sủa tai rũ xuống, hướng môi ngay ngắn, vận may vào đầu, lại xem nàng ấy trang điểm cung nhân trong cung, vừa thấy đã biết người này ở trước mặt hoàng hậu cấp bậc không bình thường, có lẽ còn là nữ quan có phẩm giai. Đây là lần đầu tiên Bích Chu nhìn thấy lục cô nương quý gia tươi tỉnh mở mắt ra. Chỉ thấy nàng cười như hoa đào, trong lời nói với mình không có nửa điểm coi thường có lệ, thần sắc câu nệ, so với bộ dáng đáng thương khi trở về ngày hôm qua tức khắc nhiều hơn 3 phần hảo cảm. Có thể là một tỷ nữ cam tâm tình nguyện nói, lấy thân chắn mệnh nhất định cũng không phải là một vị chủ tử khắc nghiệt. Cô nương có thương tích trong người tuyệt đối không cần như thế, gọi ta Bích Chu là được rồi. Nói rồi đi tới 2 bước Bích Chu mang theo thần sắc quan tâm. Nhìn sắc mặt cô nương hôm nay tốt hơn chút, còn có chỗ nào không thoải mái? Nếu nơi nào không thoải mái, chúng ta lại mời ngự y đến xem. Quý Vân Lưu lắc đầu, làm phiền Bích Chu cô lo lắng, ngoại trừ hơi đói bụng cũng không có gì không khỏe. Hồng Sảo thấy nàng vươn một bàn tay, lập tức xoa mắt vội vàng đỡ nàng đứng dậy. Bích Chu nghe Quý Vân Lưu nói đói bụng, thấp giọng cười một tiếng, hướng ra ngoài gọi 2 nha hoàn lại đây để bọn họ hầu hạ Quý Vân Lưu rửa mặt lại cho người bưng đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng hoàng gia so với quý gia càng thêm tinh xảo, dù vẫn là đồ chay nhưng trên bàn ăn Quý Lục vẫn cảm thấy mỹ mãn như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh bao chay kia từ tay ngự trù làm ra quả thực vỏ mỏng như tờ giấy, vừa cắn vừa hút nước súp tràn ra, hương thơm đầy miệng. Cháo gạo kê vàng nhạt bỏ thêm táo đỏ, đậu đỏ, khoai lang đỏ, hạt sen, bách hợp, vàng thơm trơn mềm, dư vị dài lâu, ăn đến đầy miệng phím hương thơm. Chỉ một bữa ăn sáng, Quý Vân Lưu đã nói mấy lần. Rất ngon, tay nghề thật tốt, vật ấy chỉ bầu trời mới có. Trong biệt viện này, điểm duy nhất có thể lưu luyến chính là đầu bếp này đó. Nàng không thể mang đi, thật là đáng tiếc, thật đáng tiếc. Dùng đồ ăn sáng xong, nàng nhìn mưa phùn ngoài phòng, híp mắt cười, quay đầu nhìn về phía Bích Chu mở miệng. Dân nữ mạo muội mượn dùng biệt viện nên dập đầu thỉnh an với hoàng hậu nương nương. Nhưng dân nữ là người vụng về, không hiểu phép tắc, mong rằng Bích Chu cô chỉ điểm một vài, đừng để dân nữ rốt đặc cán mai chọc hoàng hậu nương nương không vui. Bích Chu thấy dù chân đang bị thương nhưng nàng vẫn uốn gối hành lễ thật sâu với mình, từng câu nghiêm túc thỉnh giáo, lập tức tiến lên 2 bước đỡ nàng dậy. Cô nương là người có lòng, hoàng hậu nương nương cũng sẽ rất thích. Nương nương rộng lượng hiền hòa, cô nương đừng lo lắng. Vậy ta lập tức sai người bẩm báo nương nương một tiếng rồi chúng ta đến tiền viện thỉnh an. Nàng ấy nói rồi đỡ lấy Quý Vân Lưu đi đến phía sau bình phong, để nha hoàn một lần nữa đổi cung trang, chải lại búi tóc. Xiêm y là suốt đêm sửa lại, tú nương trong biệt viện khéo tay, lấy đồ mới dự phòng trong biệt viện sửa lại một đêm, đã sửa thường phục trong cung thành kích cỡ thích hợp. Bài thơ, đề đô thành nam trang, đề tích sở kiến sứ, khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất chi hà sứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong, dịch nghĩa, năm trước ngày này ngay cửa này, mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau, mặt người chẳng biết đã đi đâu, vẫn hoa đào năm ngoái đang cười giỡn với gió xuân, dịch thơ, năm ngoái hôm nay cũng cửa này, hoa đào má phấn đỏ hây hây, người đi đâu mất còn hoa đó, ghẹo gió đông cười hoa ngất ngây. Theo tình sử của Phùng Mộng Long, thôi hộ nhân Tiết Thanh Minh một mình đi chơi về phía nam đô thành, thấy một ấp trại chung quanh đầy hoa đào. Thôi hộ gõ cửa xin nước uống, một người con gái mở cổng, hỏi tên họ rồi bưng nước đến, người con gái sắc đẹp đậm đà, duyên dáng, tình ý, dịu dàng kín đáo. Năm sau, cũng vào Tiết Thanh Minh, thôi hộ lại đến tìm người cũ thì cửa đóng then cài, nhân đó mới để lên cánh cửa bên trái bài thơ này. Người con gái xem thơ, nhớ thương rồi ốm chết, chợt thôi hộ đến, nghe tiếng khóc bèn chạy vào ôm thây mà khóc. Người con gái bỗng hồi tỉnh rồi sống lại, ông bố bèn đem cô gái gả cho thôi hộ. Cũng từ điển này, người ta thường ví mặt người con gái đẹp với hoa đào. Nguồn, thi viện, nét, cách chương.